mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 668 đến trễ đoàn tụ, lão nhân lại khụ hai tiếng. Ai, Tiểu Lâm thật là chịu ủy khuất a. Bất quá cũng quái chính nàng. Ngươi nói trên đời này cái nào là thuận buồm xuôi gió? Cái gì đều thuận chính mình ý đâu? Còn không phải là công tác thượng bị điểm ủy khuất sao? Nàng liền luẩn quẩn trong lòng tự sát. Tự sát người là lên không được hoàng tuyển lộ, vào không được luân hồi, chỉ có thể đương cô hồn dã quỷ. Cho nên ta cùng nàng mẹ liền ở chỗ này cho nàng cầu phúc cầu nguyện. Làm nàng có thể trở về. Không cần ở bên ngoài đương cô hồn dã quỷ, lão nhân nói làm Tố Tân Lực cảm ngoài ý muốn. Nàng vừa rồi nhìn đến đối phương quái dị hành động, tưởng bởi vì mất đi trí thân làm cho tinh thần thất thường. Hiện tại xem ra hắn tư duy bình thường thực, trong bình tĩnh mang theo rộng rãi, sau đó chấp nhất mà canh giữ ở nguyên lai gia địa phương. Chờ đợi nữ nhi hồn phách trở về, Tố Tân dừng một chút, nàng cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì, người một nhà gần trong gang tấc lại là âm dương tương cách. Lẫn nhau vướng bận lại nói không thượng một câu, đây mới là trên thế giới xa nhất khoảng cách a. Tố Tân nói, đúng rồi đại bá, ta có thể đi Tiểu Lâm phòng nhìn xem sao? Có thể, nói liền dẫn Tố Tân đến một cái khác phòng ngủ đi đến. Một bên nói, nàng mẹ thân thể tốt thời điểm chính là nàng mỗi ngày đều tới quét tước. Có khi ôm hoa một thứ là có thể phát nửa ngày lăng. Hiện tại ta thể lực có chút theo không kịp, liền một tuần tới quét tước một lần, bên trong đồ vật cũng chưa động quá, phòng ngủ vải bố lót trong cục chặt chẽ, một chương 1m2 đơn người giường, bên cạnh án thư, đối diện là tủ quần áo, đầu giường phóng một cái búp bê vải. Lão nhân nói, vậy ngươi trước ngồi ngồi, ta muốn đi lộng cơm. Tố Tân, hảo, ngươi trước vội đại bá, cái này địa phương quanh năm suốt tháng đều khó được có người tới. Đối với đại bá tới nói, còn có người nhớ rõ chính mình nữ nhi làm hắn đáy lòng vô cùng an ủi. Cho nên cũng không phản cảm Tố Tân nhiều làm dừng lại. Tố Tân đóng cửa lại, nàng cầm lấy cái kia búp bê vải, xem mặt trên vuốt ve cùng tẩy xuyến dấu vết thực trọng. Hẳn là thường xuyên ôm chơi duyên cớ. Nàng tính toán thông qua đối phương thường xuyên tiếp xúc đồ vật tra tìm hồn phách rơi xuống. Nếu hiện tại có tiểu thao ở nói, chỉ một cái cảm ứng là có thể đã biết, bất quá hiện tại hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Tố Tân lấy ra một chương linh phù kẹp ở hai ngón tay gian. Hơi hơi run lên, bỗng chốc bật lửa, vòng quanh búp bê vải dạo qua một vòng. Đem mặt trên tàn lưu chủ nhân hơi thở vô hạn phóng đại. Nhắm mắt lại ngưng thần cảm ứng. Chỉ cảm thấy một cổ cực đạm hơi thở từ phía trên nhẹ nhàng phiêu ra tới. Tố Tân theo hơi thở ngược dòng. Một vài bức hình ảnh xuất hiện để ý niệm chung. Tê, thức hải truyền đến một trận bén nhọn đau đớn. Nàng vội vàng thu hồi chính mình cảm ứng. Xem ra chính mình tu vi vẫn là quá yếu chút a. Bất quá Tố Tân căn cứ vừa rồi tại ý thức trung thoáng hiện hình ảnh. Đại khái biết Tiểu Lâm quỷ hồn hiện tại nơi nào. Cáo biệt lão bá, vội vàng chạy đến, ban đầu đem cái này, hộ sĩ ngược đãi lão nhân, này tin tức tuyên bố đi ra ngoài chính là một cái. Văn phòng Bạch Lĩnh, lúc ấy Liễu Tuyết vừa lúc đi công tác tới đó, thuận tiện đi thăm hạ nằm viện bằng hữu, không nghĩ tới liền gặp được cùng nhau y hoạn tranh cãi. Nàng trước kia từng có bị hố trải qua, cho nên lúc ấy liền nhiệt huyết thượng não. Nàng đem một tổ ảnh chụp xứng văn phát đến chính mình bằng hữu vòng. Sau đó bằng hữu vòng lại chuyển phát đi ra ngoài. Phóng viên phỏng vấn, hơn nữa kia đoạn lão nhân một nhà ỷ vào chính mình là lão nhân. Không thuận theo không buông tha, một mực chắc chắn, ở dư luận lăng xê hạ. Đem vốn dĩ liền khẩn trương y hoạn quan hệ không ngừng lên men cùng kích phát. Mới đến cuối cùng thịt người cùng với tới cửa đe dọa. Đem Tiểu Lâm bức thượng tuyệt lộ. Bất quá Tiểu Lâm chân chính tử vong là 3 năm trước đây. Chính là chết đột ngột, án kiện ban đầu phát sinh là ở 2 năm rưỡi trước. cho nên ngay từ đầu kỳ thật Tiểu Lâm cũng không có muốn trả thù những người này. Thẳng đến nàng mẫu thân bởi vì chính mình sự tình bị người đẩy đến trên mặt đất. Này lạnh nhạt cùng tàn bạo làm nàng rốt cuộc bạo phát ra tới. Liền ở mẫu thân tử vong ngày hôm sau, cái kia thân thủ đem này đẩy đến người cũng ở chính mình trong nhà té ngã. Rốt cuộc không đứng lên, sau đó Tiểu Lâm bắt đầu rồi chân chính trả thù chi lữ. Hiện tại là nàng trả thù cuối cùng vừa đứng. Liễu Tuyết lanh lẹ mà đem bàn làm việc thượng đồ vật thu thập hảo. Sách thượng bao, lấy thượng thủ cơ cùng chìa khóa xe, tâm tình thập phần nhảy nhót. Hôm nay là kết hôn 3 vòng tuổi niệm ngày, nàng đã ở lần đầu tiên hẹn hò nhà ăn định rồi vị trí. Tính toán đến lúc đó cho hắn một kinh hỉ, về đến nhà thay đổi xiêm y, lại tỉ mỉ bổ cái trạng, một chút cũng nhìn không ra là 30 tuổi người. Nàng vốn dĩ tính toán tới trước nhà ăn, sau lại nghĩ nghĩ, không bằng đến đối phương công ty dưới lầu cho hắn gọi điện thoại. Sau đó chờ hắn ra tới cho hắn kinh hỉ càng kích thích. Nhìn phía trước mấy chục tầng cao thương nghiệp cao ốc, chính mình lão công liền ở bên trong làm công, một loại có chung vinh dự cảm giác đột nhiên sinh ra. Trong điện thoại truyền đến như cũ trầm thấp từ tính tiếng nói. Mang theo một tia mỏi mệt, nói lập tức liền đến nhà ăn đi. Liễu Tuyết lòng tràn đầy vui mừng mà chờ ở bên ngoài. Lại nhìn đến cái kia làm nàng khuynh tâm nam nhân cùng một cái khác nữ nhân đi ra. Nàng nhớ rõ, đó là hắn bí thư. Phía trước có mấy lần đi công tác đều là bí thư tiếp điện thoại. Hắn giải thích là đang ở cùng hộ khách mở họp, không có phương tiện, nàng đối hắn phi thường tín nhiệm. Chính là lúc này trong lòng lại đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Trong tầm mắt, nam nhân đối nữ nhân nói cái gì? Nữ nhân cười, nam nhân ngoéo một cái đối phương cái mũi. Nữ nhân trực tiếp câu lấy đối phương cổ ở trên mặt hôn một cái. Liễu Tuyết cảm giác thế giới của chính mình trong khoảnh khắc sụp đổ. Nàng tin tưởng thành tâm thành ý đến thật sự tình yêu. Nàng thống hận sở hữu hết thảy xấu xí. Lại không nghĩ rằng như vậy cầu huyết xuất quỹ, tiểu tam thế nhưng ở chính mình mí mắt ngầm trình diễn. Nàng vọt tới nhà ăn, đem định rượu một cổ não mà hướng trong miệng rót, bên cạnh người phục vụ thấy tình thế không ổn, tiến lên ngăn chờ, cản đều ngăn không được, đương nam nhân tới rồi khi, nàng đã bị đưa hướng bệnh viện, sau đó bác sĩ từ phòng cấp cứu ra tới, rất là tiếc hận mà nói. Côn trúng độc, cứu giúp không có hiệu quả. Tiểu Lâm nhìn cái kia ban đầu khơi mào sự tình người khởi sướng chết. Sở hữu khúc mắc rốt cuộc buông. Chính là liền ở nàng quay người lại khi, phát hiện một người nhìn chằm chằm nàng. Biểu tình có khoảnh khắc hoảng loạn. Tố Tân nói, nên về nhà, người ba mẹ vẫn luôn đều chờ ngươi đâu, ngươi. Có thể nhìn đến ta. Tố Tân gật gật đầu. Kia, vừa rồi ngươi vì cái gì? Lại không phải ngươi đi mê hoặc nàng lão công xuất quỹ. Không phải ngươi làm nàng uống rượu. Cũng không phải ngươi rót nàng. Nàng khơi mào một hồi internet bạo lực. Người khác chỉ là trơ mắt mà lạnh nhạt mà nhìn nàng tìm chết không có đi ngăn cản mà thôi. Này thực công bằng, dùng, lạnh nhạt hồi báo này, không phụ trách nhiệm. Mặc kệ nàng thoạt nhìn là cỡ nào, vô tội, đáng thương. Làm chính là làm, nên trả giá đại giới. Tiểu Lâm lãnh đạm biểu tình hơi hơi động dung. Nàng hiện tại bởi vì không có cừu hận trả thù chấp niệm. Trở nên thập phần phai nhạt, làm chính nàng phiêu trở về nói. Trên cơ bản chính là hồn tiêu phách tán kết cục, nhưng là trong nhà cha mẹ còn đang chờ nàng về nhà đâu. Tố Tân đem nàng kéo vào linh nhiên không gian, tới rồi kia tòa lão lâu trước mới phóng nàng ra tới. Nàng theo phụ thân Lục Hạ dẫn hồn hương hơi thở tìm được về nhà lộ. Tử khí trầm trầm không gian đột nhiên có sinh khí. Thực mau, cái kia sáng lên mờ nhạt đèn điện quang mang cửa sổ truyền đến lão nhân hưng phấn nói chuyện thanh. Trên cửa sổ ấn ra ba bóng người, hòa thuận vui vẻ, Tố Tân nhìn phóng ra tới ấm áp quang mang. Ở nàng xoay người hết sức, Tiểu Lâm đứng ở cửa sổ trước, chiều nàng phất tay. Đến trễ đoàn tụ, muộn tới Thiên Luân Chi Nhạc, còn Hảo không có vắng họp. Hết chương.